Chương 373, thần chi cảnh giới phân chia Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đột nhiên, một luồng vô so sánh cường đại khí từ đàng xa bay lên, trong nháy mắt bao trùm phỉ đở hành tinh. Nay cố khí xông thẳng cửu tiêu, dường như muốn xé rách hư không, phỉ đở hành tinh phụ cận đá vụn, tại này cố khí ảnh hưởng dưới, dồn dập hóa thành vũ trụ hạt bụi. Đại địa nứt mở, hình thành vô số hồng câu, nham tương đều nhô ra. Hay là muốn không một lúc, phỉ đờ hành tinh liền sẽ không chịu nổi này cố khí bạo nổ tung ra. Nay cố khí sủ bạ xạ lộ ra vẻ khiếp sợ, này cố khí rõ ràng cho thấy thuộc về phỉ đờ, nhưng cũng bị phủ lì xạ khí cường đại không biết bao nhiêu lần, như lấy chiến đấu lực tính toán, có tới một vạn ức chiến đấu lực lấy thượng. Không nghĩ đến phỉ đờ thật mang đến cho ta kinh hỉ a, sủ bạ xạ không có vẻ sốt sắng, cũng không có một chút sợ hãi. Chỉ có ủng có vô cùng vô tận chiến đấu như vậy phỉ đờ mới có tư cách làm hắn đối thủ, mới có tư cách để hắn bạo phát toàn bộ thực lực. Ha ha ha ha, ta rốt cục thành công một đạo giống to đạo từ cực xa chi ngoài chuyển tới. Sau một khắc, một đạo màu vàng thân ảnh đi tới sủ bạ xạ trước mặt của. Hoàng kim phỉ đờ sủ bạ xạ lộ ra vẻ ngạc nhiên, không nghĩ đến phỉ đờ hiện tại có thể biến thành hoàng kim phỉ đờ, phải đạo tại nguyên ở bên trong. Hoàng kim phí đờ chiến đấu lực vẹn vẹn chỉ là so sánh phá hư thần bị rụt thìa u một chu tờ, so sánh siêu xây đạ thần còn muốn lớn mạnh một chút. Không quá hoàng kim phí đờ chỉ là một loại biến thân mà thôi, hơn nữa phí đờ chỉ sợ cũng là thông qua đặc thù phương thức thành công biến thân, bản thân cơ sở chiến đấu lực không được, như thế nào đi nữa biến thân, thực lực cũng không sẽ trong nháy mắt cường đại vô số lần. Dù bạ xạ suy nghĩ, đang lúc này, phí đờ mở miệng. Tiểu tử, ta bây giờ thực lực so sánh trước cường đại gấp mấy trăm lần, lần này ngươi chết định. Hoàng kim phỉ đờ hưng phấn đạo. Muốn giết ta, ngươi bây giờ chiến đấu lực còn không được. Dù bạ xạ lắc đầu một cái. Ha ha, có thể cảm ứng được, ngươi khí xa xa so sánh ta nhỏ yếu, không muốn lại lừa gạt mình rồi y, ta muốn nhất quyền đánh nổ ngươi. Nói, hoàng kim phỉ đờ nhất quyền đánh về ủ dù mà kịt xù bạ xạ. Đột nhiên, hoàng kim phỉ đờ phát hiện mình quyền đầu trơn nên chậm chậm đứng lên. Thời gian siêu năng lực cả phỉ đờ cả kinh. Hắn thủ hạ liền đủng có thời gian siêu năng lực, nhưng thực lực quá nhỏ, không biện pháp đối với hắn tạo thành uy hiếp. Thật không nghĩ đến đủ dù mà kỷ sủ bạ xạ cũng nắm giữ cái này loại năng lực. Hơn nữa biến thân hoàng kim hình thái chính hắn đều chịu đến ảnh hưởng. Đang lúc này, dù bạ xạ ra tay rồi, nhất quyền phá ra không gian. Cái này nhất quyền lợi dụng hai loại pháp tắc. Một loại là không gian pháp tắc, phá ra không gian, địch nhân vô pháp phản ứng lại. Loại thứ hai là lực lượng pháp tắc, để sủ bạ xạ lực lượng tăng cường rất nhiều lần. Dung hợp hai loại pháp tắc nhất quyền dẫn đầu trước tiên công kích đến hoàng kim phỉ đờ. Oanh điệu một tiếng. Hoàng kim phỉ đờ nhất quyền đánh vào trong vũ trụ. Không quá hoàng kim phỉ đờ công kích sủ bạ xạ này nhất quyền dư âm cũng để sủ bạ xạ dưới chân đồng nhất tòa cao sơn hóa thành cho tàn. Trong vũ trụ. Làm sao có khả năng, hắn khí rõ ràng rất yếu, vì sao lực công kích như vậy cường đại, lại vẫn tiện tay phá ra không gian. Hoàng kim phỉ đờ khiếp sợ không gì sánh nổi đạo. Cho ta qua chết. Dưới sự tức giận, hoàng kim phỉ đờ phóng thích địa ngục hỏa tiễn pháo, to lớn hắc ám năng lượng cầu đánh về phỉ đờ hành tinh. Một giây sau, toàn bộ phỉ đờ hành tinh nổ tung. Hẳn là thương tổn được hắn đi à nha. Phỉ đờ nghĩ thầm đạo. Đang lúc này, xa xa vũ trụ tinh không bên trong truyền đến một đạo âm thanh phí đờ, ngươi nhìn nơi nào đó nghe được cái này đạo âm thanh, phí đờ hai con mắt ngắm đi qua, xem đến đó cái làm hắn vô so sánh thống hận thân ảnh. Ta muốn giết ngươi rồi. Phí đờ hét lớn một tiếng, trên người khí tức lần thứ hai tăng vọt mấy lần, cường đại khí thế phảng phất xuyên qua đồng nhất mảnh tinh cầu. Nhìn thấy toàn lực bạo phát phí đờ, dù bạ xạ cũng có chút nghiêm nghị. Tại loại này tầng thứ chiến đấu bên trong, cũng không thể có một tia lười biếng, sơ sót kết cục vậy thì là chết vô thượng thần thông công đức kim luân thả ra ngoài, to lớn kim luân dường như một vòng thái dương giống như vậy, rọi sáng cái này một mảnh tinh vực. Thủy ma chi dực triển khai ra, như vạn ma chi chủ bình thường hàng lâm đến cái này vũ trụ. Giết giết một đạo kim sắc quang mang, một đạo hắc sắc ú quang, oanh nhiên va chạm vào nhau. Hai người chiến đấu lực đã nhiên đem cái này một mảnh tinh vực hóa thành chiến trường. Phàm là bị bọn họ chiến đấu hơn cùng tinh cầu đều hóa thành cho tàn. Hoàng kim phỉ đờ chiến đấu phương thức thập phân duy nhất, cái kia chính là lấy cường đại chiến đấu lực đánh nổ tất cả. Mặc dù bạ xạ nhưng là vận dụng tất cả chủng thần thông, cộng thêm số lớn pháp tắc chi lực, hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Hoàng kim phí đờ không đạt tới xù bạ xạ, nhưng xù bạ xạ có thể công kích đến phí đờ, nhưng hoàng kim phí đờ phòng ngự sát thực khủng bố, mạnh mẽ chịu đựng nhiều lần như vậy công kích đều không có nhiều đại sự tình. Vũ trụ thâm sư huyết, cảm ứng được lần này chiến đấu, nhất thời quăng tơi ánh mắt. Ồ, phí đờ chiến đấu lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy, không ngừng là bị rụt đại nhân xem trọng thiên tài, không quá huyệt ánh mắt đỗng nhiên nhìn về phía vũ trụ mà kỳ xù bạ xạ. Lộ ra một tia ngưng trọng. Uzumakitsu bạ xạ chiến đấu lực cũng không có đặt ở hắn mắt nơi, hắn một ngón tay là có thể diệt sát hắn vô số lần, nhưng Uzumakitsu bạ xạ có năng lực lại làm cho hắn vô so sánh kinh hãi. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, lực lượng pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc, nhanh chi pháp tắc, chậm chi pháp tắc ta giọt trời ạ, cái này Uzumakitsu bạ xạ nên không phải tìm hiểu tất cả pháp tắc đi. Người bình thường hay là không rõ ràng tìm hiểu nhiều như vậy pháp tắc ý vị như thế nào, nhưng hắn mười phân rõ ràng. Bất luận cái gì sinh mệnh tham ngộ pháp tắc đều có được mình cực hạn, có mấy người chỉ có thể tìm hiểu ra một loại pháp tắc, có mấy người thiên phú cao một ít, có thể lĩnh ngộ ra hai loại pháp tắc. Chỉ cần bất luận một loại nào pháp tắc đạt đến viên mãn cảnh giới, liền sẽ lấy loại kia pháp tắc hình thành pháp tắc lĩnh vực, cũng chính là thần chi lĩnh vực. Hình thành thần chi lĩnh vực chính là thành thần một cái cần phải điều kiện, mà phá hư thần bị rút chính là lấy hủy diệt pháp tắc thành thần, còn hắn thì lấy thời gian pháp tắc thành tiểu thần linh. Thành tiểu thần linh sau khi, có thể lại tìm hiểu còn lại pháp tắc, mỗi lần nhiều nhất lĩnh ngộ một loại pháp tắc liền sẽ trở nên lớn mạnh một chút. Một loại pháp tắc viên mãn thần linh có thể tính là thần chi cảnh giới nhất giai, hai loại pháp tắc viên mãn thần linh có thể tính là thần chi cảnh giới nhị giai.